Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh hiểu sao anh lại liếc mắt nhìn lâu hơn. Em tên là gì? Người đàn ông đi tới sau lưng của Thiên Tình, ở phía sau viên eo của cô chậm chậm đong đưa, thấp giọng mở miệng hỏi bên tai cô. Thiên Tình không đáp, chỉ là một con người theo bóng mắt màu cà phê khinh thường liếc mắt nhìn hắn, trong đáy mắt thân hình kéo ra khoảng cách với hắn. Tại sao phải nói cho anh biết chứ? Chúng ta là bạn nhảy, trời đất tạo nên. Em không cảm thấy chúng ta rất là ăn ý hay sao cơ chứ? Người đàn ông kia cũng không định từ bỏ, tiến lại gần cúi thấp thân hình khiêu khích. Ở bên tai Thiên Tình đùa bỡn nhẹ nhàng thổi một hơi. Thời điểm khí nóng mờ mịt ở trong lỗ tai, thậm chí cô còn giáp được đầu lưỡi của người nọ, nhẹ nhàng cọ sát qua viền tai của cô. Thiên Tình cảm thấy trong đầu anh lên một tiếng nổ tung. Cô tần tần khổ khổ giữ gìn trong sạch 22 năm, làm sao có thể để cho một tên háo sắc làm cho dơ bẩn chứ? Khuỷu tay khom lại, trong nháy mắt cô thúc tay một cái thật mạnh vào bụng của người đàn ông kia. Thiên Tình trợn mắt nhìn người đàn ông đó bị thúc đau đến khom lưng gập người xuống, chán ghét mờ mờ miệng. Cút ngay, đừng để cho tôi nhìn thấy anh một lần nữa. Tức giận khuấy động trong cơ thể đêm 10 triệu, chỉ một thoáng hai gò má ửng hồng xinh đẹp động lòng người. Hai chữ cút ngay vừa đúng lúc rơi vào trong tay của Mộ Cẩn Hiên vừa đi qua. Anh nhíu mày xoay mặt lại, vừa hay nhìn thấy cô gái vỗ vỗ tay xoay người bỏ đi, chính là cô gái khiêu vũ thi nãy. Mà bạn nhảy của cô nét mặt thoáng cổ sở khom lưng đứng ở một bên. Có thể người kia nghĩ muốn chiếm tiện nghi của cô, kết quả là bị ăn đòn. Mộ Cẩn Hiên quay đầu lại, Đoàn Hòa bọn họ đang chờ ở phía trước. Lập tức anh quên mất những chuyện vừa mới thấy, bước nhanh hơn về phía trước. Tiên Tình à, làm sao thế? Nhảy thật là thỏa thích, mặt mặt mới vừa dừng lại, nhìn thấy một màn bên này không khỏi kinh hãi thét lên. Bước mấy bước đi tới nắm lấy cánh tay của Thiên Tình, nhìn người đàn ông trước mặt của cô. Hắn muốn chiếm tiện nghi của cậu sao hả? Gương mặt của mặt mặt tức giận nói. Đánh chết tên đàn ông bị ôi này. Thôi đi, cũng không có chuyện gì đâu. Thiên Tình nhảy một hồi, mồ hôi trên người chảy ra hơi khó chịu. Cô kéo cánh tay của mặt mặt nói. Chúng ta nghỉ một lát, uống ly nước giải khát rồi đi về. Thiên Tình à? Mặt mặt dậm chân một cái có một chút không cam tâm. Một tiếng Thiên Tình này chợt khiến bước chân của Mộ Cẩn Hiên như ngừng lại tại chỗ. Anh xoay người nhìn xuyên qua đám người tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói kia. Giờ phút này Thiên Tình đang cúi đầu, lôi kéo mặt nạ trên qua đàn người. Mộ Cẩn Hiên chỉ cảm giác huyệt thái dương của mình thình thịch nhảy mấy cái. Anh hơi choáng váng. Thiên Tình ư? Vậy mà Thiên Tình cô lại trở lại. Bước chân theo thỉnh thoảng, anh có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của cô. Thỉnh thoảng lại bị đám người đung đưa ngăn trở. 15 năm không nhìn thấy, tự nhiên nhìn một cái đã có thể nhận ra cô. Gương mặt của cô trang điểm đậm, cùng với cô bé nhỏ trong trí nhớ chồng lên nhau, biến hóa kỳ ảo thành lần gặp mặt cuối cùng đó, đôi mắt đẫm lệ sáng vẻ, mông lung. Thiên Tình. Không tự chủ được anh nỉ non kêu tiếng của cô, bước chân vừa nhấc lên vô ý thức đuổi theo cô. Anh Cẩn Hiên à, có chuyện gì sao? Âu Lạc Trữ nhìn anh đứng bất động một hồi đi tới, xem rằng có chuyện gì xảy ra, lại nhìn thấy vẻ mặt của anh hình như hốt hoảng, trong miệng cũng không biết đang lầm bầm cái gì mà lách vào đám đông. Theo bản năng, cậu ta liền kéo ống tay áo của anh lại, cảm thấy kỳ lạ liền cất tiếng hỏi. Mộ Cẩn Hiên lập tức tỉnh táo lại, anh run run quay lại, mới nhìn thấy rõ mặt của người nọ, đây chính là Âu Lạc Sử, em trai của Âu Tử Di. Anh bỗng dưng trấn tĩnh, anh đang muốn làm cái gì đây? Cũng sắp kết hôn rồi, tháng sau sẽ cùng với Âu Tử Di cử hành hôn lễ. Nhưng mới vừa rồi anh đang làm cái gì vậy chứ? Thậm chí thiếu chút nữa anh đã chạy đuổi theo một cô gái khác. Nét mặt của Mộ Kình Hiên bình thường vẫn ôn hòa, chợt nổi lên từng tia lạnh lùng và giễu cợt. Anh nhìn Âu Lạc Trữ cười một tiếng, rồi vỗ vai hắn nói. Không có gì, đi thôi. Anh Cẩn Hiên à, tối nay anh không đi gặp chị em sao? Âu Lạc Trữ nhìn về mặt thản nhiên của anh, hình như mới một màn vừa rồi kia chỉ là hắn hoa mắt. Hắn không khỏi để ở trong lòng hỏi. Mới vừa rồi chị gái hắn gọi điện đến, kỳ thực là hỏi xem anh Cẩn Hiên có đi cùng với hắn không, đang làm gì. Bọn họ vừa mới đính hôn không lâu, chính là thời điểm tình cảm tốt nhất. Mộ Cẩn Hiên chần chờ một lát rồi chợt cười nhạt nói. Bây giờ trễ rồi, anh không tới nữa. Em về nói với Tử Di, hai ngày cuối tuần anh sẽ đến gặp cô ấy. Được, nhất định chị em sẽ rất là vui. Âu Lạc Triệu cũng vì chị mình mừng rỡ không thôi. Các cậu về trước đi. Đêm nay tôi đến biệt thự Đông Đô có một chút chuyện cần phải làm. Lúc đi ra, Mộ Cẩn Hiên nói với An Đoan Hòa Âu lặc chữ mấy người bọn họ rồi trực tiếp lên xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net